Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1686, chương 1686, Thao Thiên Đại Âm Mưu. Tăng thêm ta, như thế nào? Bộ Phương thanh âm rất lạnh nhạt, đột nhiên vang vọng, không gian pháp tắc xé rách hư không? Lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Luân Hồi Thiên Thần trước mặt. Huyền Vũ Oa, hướng phía cái sau mặt, trực tiếp liền đập tới. Cái này một đập, như lôi đình phích lịch, muốn đem hư không đều là nện vỡ nát. Nhìn tư thế, cũng là vô cùng khủng bố. Luân Hồi Thiên Thần chính mình khả năng đều không ngờ rằng, Bộ Phương xuất hiện thế mà như vậy xuất quỷ nhập thần. Không gian chí cường pháp tắc, Luân Hồi Thiên Thần nhíu mày. Hắn thân thể trước, Luân Hồi pháp tắc hóa thành năng lượng màu xám tấm lụa xoay quanh. Đối mặt Bộ Phương cái này một nôi, không trốn không né, hắn có thể cảm ứng được Bộ Phương trên thân khí tức. Thiên thần đúng là thiên thần, bất quá, cũng chỉ là so phổ thông thượng cổ thiên thần mạnh hơn một chút. Muốn đạt tới đương đại thiên thần tầng thứ, còn thiếu một chút, loại thực lực này, hắn chẳng sợ hãi. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái, hắn liền ưa thích tự tin như vậy người. Duy có tự tin người, mới có khả năng, bị đánh mặt, oanh, Huyền Vũ Oa vung, xẹt qua yêu Mỹ đường cong, hủy diệt pháp tắc nhất thời bao phủ tại Huyền Vũ Oa bên trên. Nương theo lấy băng toái hư không, hung hăng nện ở này Luân Hồi Thiên Thần trước người tấm lụa bên trên. Xoạt xoạt tiếng vang, tấm lụa sụp đổ, này giải lụa màu xám tựa hồ có chút không chịu nổi gánh nặng. Như vỡ tan gạch men sứ, lan tràn ra từng đạo vết nứt, về sau, vỡ nát, mà Huyền Vũ Oa, lôi cuốn lấy không thể địch nổi lực lượng, hung hăng nện xuống, bành, cái này một nôi, lắc tại Luân Hồi Thiên Thần trên mặt. Trong nháy mắt đó, thời gian đều phảng phất đứng im, Luân Hồi tựa hồ cũng tạm dừng. Luân Hồi Thiên Thần não túi bỗng nhiên nhếch lên, cẩu ra ở phía xa, há to mồm, Bộ Phương quả nhiên vẫn là Bộ Phương, hoàn toàn như trước đây, bá khí. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái, tay một nhóm, nhất thời một đạo lưu quang hướng phía cẩu ra chính là bay đi. Nạc, cẩu ra ngươi sườn xào chua ngọt. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói, cẩu ra đôi mắt nhất thời sáng lên, quang ảnh tán đi, hóa thành hắc cẩu bộ dáng. Đối mâm sứ chính là bắt đầu lung lay cái đuôi ăn uống thả cửa. Ngô, không đúng, cái này sườn xào chua ngọt, làm sao thiếu một nửa? Cẩu ra đột nhiên, nâng lên cẩu đầu, miệng chó nhiễm đầy túy chấp, nghi hoặc hỏi, a, người a ăn một nửa. Bộ Phương mặt không đỏ, tim không nhảy nói ra. Cẩu ra nghe xong, nhất thời giận, lại dám nhúng chàm cẩu ra sườn xào chua ngọt. Lông chó nổ tung, cẩu ra nhất trảo tử hung hăng đập tại hư không. Thời gian pháp tắc tràn ngập, hư không tựa hồ sụp đổ ra một hố đen to lớn. Nơi này là hỗn độn, hư không ổn định tính vô cùng cường hãn. So với hỗn độn vũ trụ cần phải mạnh hơn, có thể coi là như thế. Vẫn như cũ là bị cẩu ra nhất trảo tử đập nát cái lỗ thủng. Bộ Phương khóe miệng giật một cái, trong lòng vì Minh Vương Nhĩ Cáp mặc niệm một phen. Hả, bất quá, bị hắn nện một nồi Luân Hồi Thiên Thần, đôi mắt đột nhiên trở nên sắc bén đứng lên. Oanh, luân hồi khí tức bắn tung tóe, một cỗ cự đại lực đạo trùng kích tại Bộ Phương trên thân thể, khiến cho Bộ Phương thân hình tung bay đến nơi xa. Bộ Phương rơi vào cẩu ra bên người, cẩu ra cắn một khối sườn xào chua ngọt. Bộ Phương trong lòng run lên, Luân Hồi Thiên Thần không hổ là đỉnh cấp hỗn độn thánh nhân tầng thứ cường giả, so với toại nhân thị đều mạnh hơn. Bây giờ Bộ Phương tuy nhiên đột phá đến thiên thần, bất quá đối mặt Luân Hồi Thiên rất giống hồ vẫn còn có chút lực có thua. Luân Hồi Thiên Thần trên mặt xuất hiện một cái thông suốt đại thương miệng, trong vết thương có máu tươi giọt tung tóe xuống. Hắn chợt quay đầu, trên mặt vết thương khép lại, một điểm vết sẹo đều không tồn tại. Không gian pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, chấm ngoặc kép, Luân Hồi Thiên Thần híp mắt, ánh mắt băng lãnh, lĩnh ngộ năm đạo vũ trụ chí cường pháp tắc, cũng lại đạt được 4 vị thiên thần quả vị, cưỡng ép xông vào hỗn độn. Tân tấn thiên thần, quả nhiên, rất lớn mật a, ta cảm ứng được ngươi thời điểm, liền đối ngươi hạ sát thủ, bất quá không nghĩ tới, vẫn là để ngươi cho thành công. Luân hồi thiên thần nói, hắn hít sâu một hơi, sau lưng màu xám toàn qua càng lúc càng lớn, băng lãnh xiềng xích dây dưa âm thanh từ đó vang vọng mà lên. Rầm rầm xiềng xích rút ra đấm hư không, dây dưa tại luân hồi thiên thần thân thể chung quanh. Bây giờ hỗn độn, không cần mới thiên thần. Luân hồi thiên mắt thần ánh sáng ngưng tụ, nói, sau một khắc, hắn khí tức đại thịnh, rầm rầm rầm, từng cây xiềng xích, bỗng nhiên rút ra đánh mà đến, hướng phía bộ phương đánh tới, phảng phất là muốn khóa lại bộ phương linh hồn, đem quất ra, chấn áp vào luân hồi trong. Bộ phương ánh mắt ngưng tụ, hắn lật bàn tay một cái, luân hồi pháp tắc nổi lên, tiện tay đập vào này băng lãnh trên xiềng xích, đem xiềng xích rút ra đánh bại bay. Luân hồi pháp tắc, ta cũng biết, bộ phương thản nhiên nói. Cẩu gia vừa ăn sườn xào chua ngọt, một bên tay chó quất ra, cũng là đem xiềng xích quất bay. Luân hồi thiên mắt thần ánh sáng nhíu lại, khí tức đều là trở nên băng lãnh. Ngươi lại nhiều lần muốn giết ta, đến cùng là vì cái gì? Bộ phương nhìn lấy luân hồi thiên thần hỏi, sự nghi ngờ này, hắn đã sớm muốn hỏi ra. Từ hạ ấp thần triều bắt đầu, luân hồi thiên thần xuất thủ, phảng phất như là ác mộng, quấn quanh trong lòng hắn. Ta nói qua, hỗn độn, không cần mới thiên thần, bất luận cái gì manh mối, đều muốn bị bóp chết. Luân hồi thiên thần lạnh lùng nói, nhưng mà, câu trả lời này bộ phương cũng không hài lòng. Lắc đầu, lòng cốt thái đao nhất thời nổi lên. Không, không đúng, khẳng định không phải là bởi vì lý do này. Lòng cốt thái đao lật một cái, về sau vô cùng đao khí trực tiếp thương khung mà lên. Từng đao, không ngừng ngưng tụ cùng hội tụ, sau cùng hóa thành phảng phất muốn chặt đứt luân hồi thiên đao. Nhất đao, chảm luân hồi, bộ phương đôi mắt nở rộ kim mang, chu thần mắt mở ra. Vô số đao mang hội tụ hóa thành nhất đao, muốn hủy thiên diệt địa. Toàn bộ hỗn độn tựa hồ đều đang run rẩy đứng lên. Luân hồi thiên thần nhãn thần nhất ngưng, hắn giơ tay lên, một cái màu xám toàn qua trong nháy mắt thẳng vọt lên. Này toàn qua cùng trường đao đụng vào nhau, ầm ầm, toàn qua phảng phất thật bị chém ra. Bộ phương nắm long cốt đến, sợi tóc tung bay quyền. Luân hồi thiên thần thân thể chậm rãi vặn vẹo, dần dần bị chảm vì làm hai nửa. Bộ phương mặt không đổi sắc, đây không phải luân hồi thiên thần chân thân thể. Bộ phương đã sớm biết, từ luân hồi thiên thần xuất hiện thời điểm, là hắn biết, cẩu gia cũng biết, nếu không cẩu gia không dám như thế không kiêng nể gì cả xông ra. Bởi vì đối mặt chính thức luân hồi thiên thần, lấy cẩu gia bây giờ trạng thái, có thể sẽ bị trong nháy mắt trấn áp. Trưởng quản hỗn độn vô số năm, ai cũng không biết cái này luân hồi thiên thần đến cùng đạt tới trình độ nào. Người quả nhiên như người kia nói tới, là hết thảy biến số. Luân hồi thiên thần hóa làm hai nửa, nhưng là quỷ dị là hai nửa thân thể thế mà đồng thời mở miệng, miệng tại trương hợp, thân thể tiêu tán, màu xám luân hồi pháp tắc từ đó không ngừng khuếch tán ra tới. Trong hỗn độn không nên có ngươi. Chấm ngoặc kép, luân hồi thiên mắt thần ánh sáng gắt gao tập trung vào bộ phương. Biến số, bộ phương nhướng mày. Bỗng nhiên, bộ phương tốt giống nghĩ đến cái gì. Nheo lại mắt, đáy mắt có ngưng trọng sắc hiện lên. Hồn ma khó, cùng ngươi có quan hệ. Bộ phương chỉ là thăm dò tính hỏi một chút. Nhưng mà, luân hồi thiên thần trả lời, lại là nhượng bộ phương đôi mắt đều là thít chặt đứng lên. Luân hồi cần bọn họ. Vô số sao động bất an linh hồn vào luân hồi, đều sẽ vì ta cung cấp lực lượng. Luân hồi là bọn họ an tâm chỗ ở. Ở trong luân hồi, bọn họ đem không có thống khổ. Bọn họ an tâm, ta thu hoạch được lực lượng. Cớ sao mà không làm? Bị chảm vì làm hai nửa luân hồi thiên thần, tà mị cười một tiếng. Bộ phương nhớ tới này vô số vẫn lạc tại hồn ma khó bên trong người. trong đôi mắt nhất thời hiện ra lệ khí, giơ tay lên, bỗng nhiên bóp, không gian pháp tắc xếp, luân hồi thiên thần hai nửa thân thể, nhất thời bị tầng tầng lớp lớp không gian đè sụp đổ, liền cặn bã đều không thừa. Điên, chấm ngoặc kép, Cẩu Gia liếm láp món ăn, cảm khái nói ra, Cẩu Gia cũng trải qua hồn ma khó. Lúc trước hắn liền phát giác được khác biệt, theo lý thuyết hồn ma tàn phá bừa bãi, thiên thần không có khả năng làm như không thấy. Đương đại thiên thần không hiện cũng coi như, bởi vì năm vị đương đại thiên thần, chỉ còn lại luân hồi thiên thần. Thế nhưng là, thượng cổ thiên thần nhất tôn đều không xuất hiện, cũng có chút cổ quái. Nguyên lai, đây hết thảy, đều là luân hồi thiên thần tại chủ đạo. Hắn là thật điên. Hồn ma loại kia sinh linh, tà ác vạn phần, thôn phệ toàn bộ sinh linh, nên tất cả mọi người địch nhân. Thế nhưng là này lão tặc thế mà tranh ăn với hổ. Điên, Bộ Phương lắc đầu, sắc mặt có chút khó coi. Nếu như lúc trước không phải hắn đứng ra, khả năng toàn bộ hỗn độn vũ trụ đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Làm cho cả sinh linh vong hồn đọa vào luân hồi, đến đề thăng chính mình tu vi. Loại người này, đúng là điên. Năm đó, hắn chính là vì lực lượng không từ thủ đoạn. Bất quá khi đó, hắn không có cực đoan như vậy. Cẩu Gia buông xuống món ăn, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Luân hồi thiên thần tiêu mất. Bất quá, một trận vẻ lo lắng lại là triệt để bao phủ tại bọn họ trong lòng. Có lẽ thời gian thật có thể thay đổi hết thảy. Có thể cải biến một người tính cách. Thậm chí có thể thay đổi một cái thần tâm tính. Bộ Phương thở ra một hơi, bình phục lại trong nội tâm tức giận. Loại người này, không xứng làm thần. Ông, phá vỡ hỗn độn, Cẩu Gia cùng Bộ Phương một lần nữa trở xuống thời gian thiên thần trong cung. Bộ Phương sắc mặt tái xanh, luân hồi thiên thần chân thân thể không có đến đây. Có lẽ là bị cái gì cản tay, nhưng là đây tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Dù cho chỉ là cái phân thân, đều suýt nữa trấn áp Cẩu Gia. Nếu không phải cái sau đánh giá sai Bộ Phương thực lực, khả năng Cẩu Gia cùng Bộ Phương đều muốn bị trấn áp mạt sát. Trong hỗn độn hình thức, xác thực không thể lạc quan. Ôi, các ngươi trở về, này lão tặc đâu? Nhìn thấy Bộ Phương cùng Cẩu Gia trở về, Minh Vương Nhĩ Cáp nhất thời nhãn tỉnh sáng lên. Vân Thiên Áo cũng là nhịn không được thở ra một hơi. An toàn liền tốt, trước đừng quản này lão tặc, Cẩu Gia có nhất trảo, ngươi lại nhìn xem. Nhưng mà, nghênh đón Minh Vương Nhĩ Cáp lại là Cẩu Gia này nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Chỉ chốc lát sau, trong cung điện, nương theo, chính là Minh Vương Nhĩ Cáp rú thảm. Vân Thiên Áo sững sờ, nhìn Bộ Phương liếc một chút, tựa hồ không hiểu phát sinh cái gì. Bộ Phương mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, tình huống bình thường, thói quen liền tốt, ta không có ăn sườn xào chua ngọt. Cung điện chỗ sâu, truyền đến Minh Vương Nhĩ Cáp rú thảm, cộp cộp, Minh Vương Nhĩ Cáp nửa người từ trong bóng tối leo ra. Nhưng vẫn bị vuốt chó lôi lấy, một lần nữa trốn vào trong bóng tối. Mẹ nó, luân hồi thiên thần cung, cùng rách nát. Tràn đầy đổ nát thê lương thời gian thiên thần cung khác biệt. Luân hồi thiên thần cung mặc dù không có sửa sang vàng son lộng lẫy, nhưng là rộng rãi khí thế, cùng còn lại thiên thần cung bi thương so ra, có khác biệt lớn. Luân hồi thiên thần cung trong, vô số thần chi tại hành tẩu, càng có thần hoàng tại xuyên toa. Trong hỗn độn lời hỗn độn cổ tộc đều đã thần phục tại luân hồi thiên thần dưới trướng. Rất nhiều thượng cổ thiên thần cũng đều tọa trấn thiên thần cung. Luân hồi thiên thần thế lực, ở trong hỗn độn, không có bất kỳ người nào có thể chống lại. Luân hồi thiên thần cung, chỗ sâu, rộng rãi cung điện lòng đất, một cái cự đại huyết sắc toàn qua đang xoay tròn. Màu xám luân hồi năng lượng không ngừng tràn vào trong đó. Huyết trì đang lan lộn, trong huyết trì chảy xuôi, là bằng bạc thần huyết, có thần chi. Có thần vương, có thần hoàng, thậm chí thiên thần huyết, cũng chảy xuôi ở trong đó. Huyết trì chính giữa, một bóng người ngồi xếp bằng, bóng người nửa bên mặt huyết sắc đường vân không ngừng lan tràn. Phảng phất chi chu võng, lộ ra đáng sợ, mở mắt ra, tròng trắng mắt hóa thành đen nhánh, tròng mắt lại là hiện ra tinh hồng. Khí tức khủng bố không ngừng lan lộn, rầm rầm, chỉ chốc lát sau, dòng máu chảy xuôi, dòng máu trong thần lực nhao nhao tràn vào này trong thân thể. Trong luân hồi, vô số hồn phách tại kêu rên bị nghiền nát vì cặn bã, tràn vào linh hồn hắn trong, từ từ nhắm hai mắt, phảng phất thực cốt sao sao thần thái hiển hiện, huyết sắc đường vân thối lui, phủ thêm trường bào. Luân hồi thiên thần đứng ở cạnh huyết trì bên trên, tâm thần nhất động, trong huyết trì, rầm rầm hướng hai bên tách ra, mà huyết trì dưới, thì là trấn áp một cái cực lớn cánh tay. Cánh tay kia bên trên, ngập trời tội ác lực lan tràn, cuồn cuộn sôi trào, phảng phất hóa thành thực chất. Hai tay khoác lên cạnh huyết trì bên trên, luân hồi thiên thần hít sâu một hơi, tựa hồ say mê tại tội kia ác lực trong giống như. Không khỏi nhanh, trên mặt hắn hiển hiện một chút xoắn xuýt, bỗng nhiên lắc đầu, tựa hồ nhượng đầu khôi phục thư thái giống như uẩn dưỡng vô số tuế nguyệt hồn thần cánh tay. Không nên gấp gáp, rất nhanh, ngươi liền đem thuộc về ta. Lễ tế luân hồi sở hữu linh hồn, liền vì có thể rất hoàn mỹ hoàn thành hồn thần cánh tay chiết cây. Ta sẽ không để cho bất luận cái gì biến số trở ngại chúng ta hợp thể. Hy vọng người đừng để ta thất vọng. Luân hồi thiên thần trong ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt, liếm láp môi, nỉ non, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.